quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83. Chương 83 chính nghĩa ngẫu nhiên đến trễ Ngô Dì Dương chính là trong vòng nhất nổi danh tin tức. Truyền thông người chi nhất, cùng những người khác bất đồng. Ngô Dì Dương mỗi lần tin nóng tin tức đều đề tài tính 10 phần. Hơn nữa chỉ có không ít thích tìm kiếm cái lạ hướng fan tranh nhau truy phủng. Đương nhiên, những cái đó bị hắn tuôn ra tới bác người trong mắt tin tức rốt cuộc là thật là giả. Cũng chỉ có Ngô Dì Dương chính mình biết, hôm nay, hắn cùng thường lui tới giống nhau, nhàn nhã phiên trên mạng tin tức, đang xem đến dung ra công chúng hào tuôn ra tới văn chương thời điểm. Ngô Dì Dương trên mặt chỉ có trào phúng cùng khinh thường. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, những người đó bản thân liền không bị kiềm chế cẩn thận. Mới có thể làm người có nhưng thừa chi cơ, ai làm hại tìm ai, cùng chúng ta tin tức truyền thông người có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ ta nói nàng không phải tiểu tam, nàng liền không đương quá tiểu tam. Quả thực chê cười, đường kỹ nữ còn muốn lập trinh tiết đền thờ, lúc trước cái này tiểu tam tin tức chính là Ngô Dì Dương trước hết tin nóng, bởi vậy ở hắn xem ra, dung ra công chúng hào áng văn chương này, liền cùng trước mặt mọi người chiều hắn miệng rộng không có khác nhau. Bởi vậy hắn bùm bùm ở trên máy tính đánh hạ này đó tự. Đồng thời nhảy ra năm đó tin nóng giả cung cấp tin tức thời điểm chụp hình. Chuẩn bị phát đi lên phản bác dung tình, nhưng mà liền ở hắn ấn xuống phím Enter nháy mắt. Trước mắt cảnh vật đột nhiên trở nên mơ hồ lên. Sao lại thế này? Ngô Dì Dương trong lòng cả kinh. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình chung quanh hoàn cảnh. Đột nhiên thay đổi cái bộ dáng. Hắn giống như chỗ sâu trong ở một cái trống trải trong phòng. Chung quanh trừ bỏ hắc ám, cũng chỉ có bốn phương tám hướng truyền đến trách cứ cùng mắng. Tiểu tam đáng chết, tiện nhân làm ra vẻ. Không phải muốn nhảy lầu sao? Nên trực tiếp nhảy xuống đi. Như là tiểu tam như vậy vô sỉ sinh vật nên tồn tại trên thế giới này. Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Các loại bất đồng thanh âm không ngừng mà dùng ác độc ngôn ngữ thay phiên chửi rùa. Gầy ốm nữ nhân ôm đầu trốn ở góc phòng. Cả người phát run, nhưng lại trăm từ mạc biện. Không, ta không có, ta không biết. Ta cùng hắn ở bên nhau thời điểm, thật sự không biết hắn là đã kết hôn à. Nàng ngữ khí hốt hoảng mà tuyệt vọng, nhưng mà này đó giải thích cũng không thể từ cái này không gian xuyên ra. Những cái đó chói tai mắng vẫn như cũ không ngừng quanh quẩn. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng, đương nàng sơ chung yêu thầm quá cách vách trong trường học đội bóng rổ lớn lên việc nhỏ đều có thể. Bị lấy ra tới trào phúng là lơi ong bướm khi, nữ nhân rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất, thì thật không nên như vậy. Nàng ban ngày mới bị người từ 23 tầng mái nhà cứu tới. Bị bác sĩ tâm lý trấn an, nói mọi việc phải hướng trước xem, sinh mệnh đáng quý, nhưng mà tới rồi buổi tối, những lời này liền thành lỗ trống mà dối trá nói dối. Nếu mọi việc phải hướng trước xem, trên mạng những người này vì cái gì muốn thâm đào nàng qua đi. Thậm chí còn muốn đem giả dối hư ảo mũ khấu ở nàng trên đầu. Nếu sinh mệnh đáng quý, vì cái gì những người này lại không ngừng tác nàng, tin nhắn nàng, một câu lại một câu đưa nàng đi tìm chết. Nàng rõ ràng cái gì đều không có làm a. Nàng rõ ràng cũng là cái người bị hại, nhưng trước mắt lại trở thành nghìn người chỉ thiện nhân. Cố ý phá hư gia đình hồ ly tinh, lời nói dối nghe được quá nhiều, cũng biến thành nói thật, một khi đã như vậy, không bằng liền thuận bọn họ ý, nữ nhân cầm lấy đao, tựa như không biết đau đớn giống nhau hung hăng mà cắt chính mình thủ đoạn. Ngọa tào, như thế nào sẽ là nàng? Ngô Dì Dương nhìn đến nơi này, rốt cuộc minh bạch trước mắt nữ nhân là ai? Đúng là bị lúc trước hắn một giấy thông bản thảo trực tiếp bước đi lên tuyệt lộ nữ nhân. Nhưng mà hắn trong lòng nghi hoặc còn không có giải trừ. Nhưng cái loại này tuyệt vọng tới rồi cực điểm bi ai liền đột nhiên đem hắn bao phủ. Giờ khắc này, ở cộng tình dưới tác dụng, hắn trực tiếp biến thành bị toàn võng bạo mắng nữ nhân. Những cái đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc chửi rủa, càng là làm hắn đầu sắp nổ mạnh. Thế cho nên tới rồi cuối cùng, cái loại này phảng phất bóp cổ hít thở không thông cảm. Làm hắn hỏng mất tới rồi hận không thể lập tức chết đi. Đã có thể ở đau cắt tiến thịt nháy mắt, cái loại này tê tâm liệt phế đau, lại so với tràn ngập ở trong không gian của trách càng thêm trực quan. Mà sinh mệnh một chút trôi đi tuyệt vọng, cũng làm hắn càng thêm rõ ràng nhận chi đến tuyệt vọng này hai chữ. Rốt cuộc là cái dạng gì khủng bố cảm giác, nhưng chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, nhìn đến cũng không phải ác mộng thanh tỉnh sau hiện thực, mà là càng thêm lạnh băng bóng đè. Lúc này đây, hắn biến thành một cái bị nước bẩn bao phủ sinh viên. Chật vật trốn về nhà sau, mở ra đại môn thấy chính là trước mắt thi thể, kế tiếp là cửa nát nhà tan kiến trúc thương, vô tội uổng mạng nữ thẩm phán, bị đạo đức bắt cóc cuối cùng hoạn thượng bệnh trầm cảm tiền đồ phong cháy viên. Không, không cần, ta từ bỏ, Mô Dì Dương cảm giác chính mình đã điên rồi. Một lần lại một lần cộng tình làm hắn tinh thần uể oải tới rồi cực điểm mani mà những cái đó đến. Từ internet chửi rủa cùng chỉ trích cũng làm hắn càng ngày càng không thể gánh vác. Hắn liều mạng kêu, nhưng ở mộng trong thế giới, hắn chính là nhỏ yếu nhất con kiến, căn bản không có nửa phần năng lực phản kháng, chỉ có thể từng bước một trầm luân. Hắn có thể vẫn luôn bất hối quá, hắn cũng có thể trước sau cho rằng chính mình vâng chịu chính nghĩa. Kia giật cửu âm cũng có thể làm hắn cộng tình sở hữu hắn bôi nhọ quá. Bát quá nước bẩn người, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, người nếu cảm thấy những cái đó sự đều không tính cái gì. Vậy tự thể nghiệm một chút, sau đó đang nói mặt khác, mà đồng dạng tình cảnh, cũng phát sinh ở mặt khác đề cập đến internet bạo lực nhân thân thượng. Pháp không trách chúng, ruột cừu âm đích xác không thể trừng phạt mỗi người, nhưng hắn lại có thể giết gà dọa khỉ. Làm này đó nhảy nhót người lợi hại nhất, trước một bước trả giá đại giới. Nhưng này bất quá là ruột cừu âm trừng phạt, chờ những người này tự cộng tình ở cảnh trong mơ tỉnh táo lại lúc sau. Yêu cầu đối mặt, còn có đến từ Dung gia luật sư đoàn phát tới luật sư Harmony ai cũng không nghĩ tới. Dung tình thế nhưng liên hệ sở hữu án từ người bị hại người nhà. Hơn nữa được đến bọn họ bày mưu đặt kế. Đem sở hữu án tử chỉnh hợp ở bên nhau thanh toán này đó xưa nay trương dương ương ngạnh. Cho rằng chính mình tránh ở màn hình mặt sau liền sẽ bình yên vô sự bàn phím hiệp. Cùng những cái đó lợi dụng rất nhỏ chữ vặn vẹo sự thật ác ý dẫn đường đại chúng dư luận vô lương. Truyền thông, cùng với thủy quân cùng marketing công ty, rõ ràng, chờ đợi bọn họ, đã không chỉ là bình thường một câu công khai xin lỗi. Lúc này đây, bọn họ cần thiết muốn phải vì bọn họ hại chết này mấy chục điều mạng người trả giá nên có đại giới. Có người nói, đây là Weibo nghênh đón thay máu một ngày. Sở hữu tin tức truyền thông người đều tại đây một khắc bắt đầu nghĩ lại. Mà qua đi những cái đó thường xuyên tham dự thật khi thảo luận các võng hữu. Cũng đồng dạng ở hồi ức chính mình quá khứ rốt cuộc đều làm chút cái gì. Cùng lúc đó, internet bạo lực này bốn chữ, lại lần nữa tiến vào đại chúng mi mắt, duy nhất bất đồng chính là, cùng phía trước vài lần kêu gọi thái độ bất đồng, lúc này đây, này nhìn như bình đạm bốn chữ sau lưng, đứng lại là mấy chục điều máu chảy đầm đìa mạng người. Mà những cái đó vô lương truyền thông, paparazzi tiểu báo, cùng với một ít lấy tiền là có thể cho người ta đương thương xử rác rưởi marketing công ty. Thủy quân bàn phím hiệp nhóm, cũng trở thành lần này quét sạch internet an toàn nhóm đầu tiên quét sạch đối tượng. Ruột cừu âm trừng phạt làm những người này suốt cuộc đời đều khó có thể từ sợ hãi bóng ma chạy. Thoát ra tới, mà Dung Tình cũng dùng lôi đình chi thế làm tất cả mọi người minh bạch một đạo lý. Chính nghĩa xác ngẫu nhiên sẽ đến trễ, nhưng người cuối cùng đều phải vì chính mình hành động trả giá đại giới. Những cái đó vô tội chết đi oan hồn giờ khắc này rốt cuộc được đến an giấc ngàn thu. Cảnh phong oan khuất cũng hoàn toàn rửa sạch, đến nỗi lão đại cùng Vu Tử Lâm, cũng đều được đến bọn họ hẳn là có công bằng. Bệnh viện, lão đại dựa vào trên giường bệnh nghe lão nhị cùng hắn nói trên mạng chuyện này. Đừng khó chịu, Ruột ca cùng Dung ca đã giúp ngươi tất cả đều đòi lại tới. Lão nhị đem điện thoại đưa cho lão đại, làm chính hắn xem mặt trên nội dung. Lão đại không nói chuyện, nhưng là rốt cuộc không tiếp nhận tới. Sự tình lần trước lúc sau, lão đại liền không thế nào thích dùng di động. Rất nhiều thời sự, đều là thông qua giấy chất thư tịch hoặc là báo chí tới giải. Đại phu nói, cái này không thể cưỡng bức, chỉ có thể chờ hắn chậm rãi hòa hoãn. Hơn nữa lão tam thoát ly nguy hiểm tin tức, cũng làm lão đại cảm xúc trở nên càng tốt. Cho nên mặc dù là tính cách nóng nảy lão nhị, cũng có thể nại hạ tính tình tới an tĩnh bồi hắn. Tuy rằng đối với bọn họ tới nói, hiện tại kết quả không thua gì cảnh con người mất như vậy thảm thiết. Bất quá hảo nhất may mắn một chút, người đều tồn tại, bọn họ còn có bó lớn thời gian đi vuốt phẳng miệng vết thương. Ruột cửu âm vào nhà thời điểm, lão nhị đã đem trên mạng chuyện này cùng lão đại nói không sai biệt lắm. Money nghe thấy cửa động. Tĩnh, hai người đồng thời quay đầu, thấy là ruột cửu âm lúc sau. Lão đại trên mặt cũng khó hơn nhiều vài phần ý cười. Ruột ca, hôm nay cảm giác thế nào? Ruột cửu âm duỗi tay nhéo một phen lão đại mặt, ghét bỏ đánh giá một câu. Quá gầy, ta có hảo hảo ăn cơm. Ruột ca ngươi đừng lo lắng, biết ta lo lắng phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Đúng rồi, ta hôm nay lại đây là có đứng đắn sự, làm sao vậy? Là về cha mẹ ngươi, nhắc tới cha mẹ. Lão đại trên mặt tươi cười lại thu liễm vài phần, bọn họ lại tới náo loạn sao? Không phải, biết hắn trong lòng khó chịu, ruột cừu âm ý bảo lão nhị bọn họ trước đi ra ngoài. Chính mình ngồi ở mép giường, đem lão đại ôm vào trong ngực, là Dung Dung chủ ý, hắn muốn cho ta hỏi một chút ngươi cái gì tính toán. Nếu con tưởng hòa hảo, ta cùng Dung Dung sẽ tận lực giúp ngươi phối hợp. Không cho ngươi ở đã chịu thương tổn, nhưng nếu ngươi không nghĩ ở cùng bọn họ tiếp xúc, chúng ta cũng có biện pháp đi pháp luật trình tự, giúp ngươi hoàn toàn theo chân bọn họ đoạn tuyệt mẫu tử phụ tử quan hệ, ruột ca. Ta nằm viện trong lúc bọn họ có chân tình thực lòng tới xem qua ta sao? Lão đại thập phần bình tĩnh, ruột cừu âm thở dài, cuối cùng vẫn là nói câu lời nói thật. Không có ta đoán cũng là, lão đại nhắm mắt lại. Như là sợ lạnh giống nhau hướng ruột cửu âm trong lòng ngực thấu thấu. Ruột cửu âm đem hắn ôm sát chỉ cảm thấy trong lòng ngực thanh niên bả vai gầy đến cộng người. Hít sâu một hơi, mới đem trong lòng chua xót áp xuống đi. Thuận tay đem trên giường chăn cũng kéo qua tới. Đem lão đại cả người ôm lấy ôm vào trong ngực. Nhưng mà đúng lúc này. Lão đại lại nói một câu làm ruột cửu âm có điểm kinh ngạc nói. Ruột ca, ngươi cho ta lấy cái tên đi. Có ý tứ gì, ta này mệnh là ngươi cấp, kia hai người sinh ta về điểm này ân tình. Năm đó 50 vạn cũng trả hết, lão đại tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Nói ra nói có chút từ không diện ý. Hắn đứt quãng nói nửa ngày, mới rốt cuộc tìm được thích hợp từ ngữ tới biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Cùng bọn họ có quan hệ hết thầy, đều làm ta cảm thấy ghê tởm. Đi ruột ca, ngươi cho ta lấy cái tân tên đi. Ruột cửu âm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lập tức liền minh bạch lão đại tâm tình, mặc danh liền nghĩ đến hắn mới vừa thanh tỉnh ngày nào đó đối chính mình kêu ca. Ta đau cảnh tượng, cùng ta họ đi, ruột cửu âm đem lão đại ôm đến càng khẩn. Hắn là thật sự đau lòng cái này kiên cường thả nỗ lực tiểu thanh niên. Sẽ không cho ngươi thêm phiền toái sao? Sẽ không, quỷ nói nhất chú ý một cái nhân quả. Ngươi đều nói ngươi mệnh là ta cứu. Vậy dứt khoát khi ta người nhà hảo, cho ta đương đệ đệ, dùng ta họ, về sau chính là ruột gia tiểu hai từ. Cùng kia hai nhà không còn có nửa phần liên quan, thật sự có thể chứ? Lão đại ngẩng đầu nhìn ruột cửu âm, bắt lấy hắn tay áo tay phá lệ dùng sức, có thể, ruột cửu âm chém đinh chặt sát, người mệnh cách quá nhẹ, bát tự thuần âm, cần thiết đến có cái hảo tự mới có thể ngăn chặn. Đã kêu ruột kỳ đi, kỳ nghĩ âm bảy, bảy ở quỷ đạo ý vì viên mãn, mà kỳ tự tách ra đại nhưng, gặp chuyện đại nhưng, mọi chuyện trôi chảy, ngươi cảm thấy thế nào? Ta thực thích, cảm ơn ruột ca, không, cảm ơn ca, lão đại gật gật đầu, trong mắt rốt cuộc có đã lâu ý cười, ruột cửu âm sờ sờ tóc của hắn, mệt mỏi phải hảo hảo ngủ một giấc, ca tại đây bồi ngươi, dư lại sự đều có ta, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân thể, không cần ở nhọc lòng ân, lão đại gật gật đầu. Liền như vậy dựa vào ruột cửu âm trong lòng ngực ngủ rồi. Ruột cửu âm vẫn luôn chờ hắn ngủ say mới đi, đem người giao cho lão nhị thủ. Ruột cửu âm đi đặc án tổ tìm Dung Tình nói lão đại đổi tên sự tình. Ruột kỳ, tên này không tồi, cũng không kinh ngạc lão đại liền họ đều sửa lại cử động. Dung Tình nghe xong trực tiếp công đạo đi xuống, kêu thủ hạ người đi làm mần đi lão đại đã thành niên. Hơn nữa phía trước những cái đó trải qua, dựa theo hiện tại Hoa Quốc luật pháp, đi tố tụng dân sự yêu cầu đoạn tuyệt mẫu tử phụ tử quan hệ đều không phải là thực khó khăn thao. Tác, thực mau Dung Tình trong tầm tay sự tình liền kết thúc. Ruột cửu âm cùng hắn cùng nhau tan tầm, chuẩn bị đi trước một chuyến bệnh viện cùng lão đại nói một chút tương lai hộ khẩu sự tình. Sau đó ở hồi nhà ma cùng kỳ thú nhà bảo tàng kia đầu nhìn xe monster đảo mắt thời gian lại qua hai. Chu, lão đại bệnh tình ổn định, rốt cuộc có thể xuất viện, không biết có phải hay không bởi vì sửa lại tên duyên cớ. Từ bắt được tân hộ khẩu bổn cùng thân phận chứng bắt đầu. Lão đại tâm tình liền vẫn luôn thực hào, ngay cả phía trước vẫn luôn quấn lấy hắn không bỏ những cái đó hậm hực cùng hắc ám cũng dần dần. Biến mất không thấy, như vậy khôi phục trình độ, cho dù là kiến thức rộng rãi đại phu cũng cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Nhưng là lão đại chính mình minh bạch, hắn sẽ khỏi hẳn, là bởi vì có ruột cửu âm ni kỳ thật ở qua đi. Hắn thường xuyên sẽ có một loại ý niệm, cảm thấy liền thân sinh cha mẹ đều như vậy đối đãi chính mình. Có lẽ hắn liền không nên tồn tại ở trên thế giới. Nhưng hiện tại, ruột cửu âm lại làm hắn minh bạch, chỉ cần tồn tại, liền sẽ gặp được càng nhiều yêu hắn quý trọng người của hắn. Tỷ như lão nhị lão tam này hai cái huynh đệ, tỷ như Từ Vọng cái này thời khắc mấu chốt động thân che chở hắn học trường. Lại tỷ như vận dụng sở hữu quan hệ thế hắn lấy lại công đạo Dung Tình. Mấu chốt nhất, là vô điều kiện tiếp nhận hắn, cho hắn một cái tân gia ruột cửu âm ni lão đại minh bạch. Lúc này đây hắn là hoàn toàn cùng qua đi cáo biệt. Mà có được nhiều người như vậy ái, hắn cũng lại không cần sợ hãi. Về sau lộ, hắn không phải là một mình một người. Lão đại như vậy chuyển biến, ruột cửu âm xem ở trong mắt cũng rốt cuộc yên tâm không ít. Mà chuyện tốt luôn là liên tiếp, Vu Tử Lâm ở tuyển tú tiết mục phần sau đoạn tỏa sáng rực rỡ. Cuối cùng lấy đệ tam thành tích thành công tổ chức thành đoàn thể. Lại lần nữa xuất đạo, mà Cảnh Phong ở một vòng trước cũng rốt cuộc khôi phục ý thức. Cùng lão đại tình huống không sai biệt lắm, hắn cũng đồng dạng yêu cầu tiếp thu bác sĩ tâm lý trị liệu. Nhưng này đó đều không phải trọng điểm là mọi người đều còn sống, đều còn có tương lai. Lại qua mấy ngày, ở đại phu chẩn đoán chính xác lão đại cùng lão tam đều không có việc gì nhi về sau. Hai người cũng lục tục trở lại trường học tiếp tục đi học. Có lẽ là trước đó vài ngày trên mạng sự tình nháo đến quá lớn. Cho nên không ít người đều biết lão đại cùng lão tam trải qua. Mặc dù lòng hiếu kỳ tràn đầy, nhưng cuối cùng cũng tất cả đều nhịn xuống. Không có thật sự cùng đi quấy rầy bọn họ. Tuyệt đại đa số đều là đơn thuần quan tâm một chút bọn họ thân thể trạng huống. Sau đó liền không ở hỏi nhiều. Loại này không nói gì săn sóc cũng làm vừa mới đã trải qua rất nhiều hai người trong lòng cảm thấy thập phần uất thiếp, bất quá dù vậy, lão đại ba người cuối cùng vẫn là làm học ngoại trú. Trường học phương diện cũng tỏ vẻ thập phần lý giải, rốt cuộc trong ký túc xá bị ấn camera gì đó, ngẫm lại làm người sờn tóc gáy, mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng này ba cái học tập thành tích đều không tồi. Lại đích xác tồn tại khách quan nguyên nhân, hơn nữa Dung Tình kia đầu cũng chào hỏi. Học ngoại chú thủ tục làm được thập phần thuận lợi. Lão đại ba người trước mắt liền thường ở tại Duật Cửu Âm nhà ma. Kỳ thật cùng trước kia cũng không gì khác nhau. Duy nhất bất đồng chính là bọn họ trước kia ngẫu nhiên hồi ký túc xá. Hiện tại là mỗi ngày đều ăn vạ Duật Cửu Âm này đâu. Mà nhà ma ở bọn họ ba cái tình huống an ổn xuống dưới lúc sau. Cũng lục tục bắt đầu buôn bán. Bất quá lão đại cùng lão tam đều là bệnh nặng mới khỏi. Tử Vọng cùng lão nhị trước đó vài ngày cũng đi theo lăn lộn đến không được. Cho nên Duật Cửu Âm nhìn chằm chằm thực khẩn, giảm bớt hàng ngày tiếp đãi lượng, miễn cho bốn người mệt. Kết quả lại đem quỷ oa nhàn không được, cả ngày nhảy nhót lung tung hận không thể ở nhà ma hủy đi phòng ở. Cũng liền Bạch Chỉ Thu có thể hống hắn hơi chút thành thật một hồi. Liền như vậy ồn ào nhốn nháo, nhật tử qua thật sự nhanh, đảo mắt lại là một tháng qua đi, thành phố B nghênh đón trận đầu tuyết. Hôm nay sáng sớm, lão đại đang cùng lão tam cùng nhau rửa sạch nhà ma phía trước tuyết. Một chiếc thoạt nhìn thập phần quen mắt xe tư gia ngừng ở bọn họ trước mặt. Thực xin lỗi, chúng ta còn không có bắt đầu buôn bán, cho rằng đối phương là du khách. Lão đại chủ động cùng hắn thuyết minh một chút tình huống hiện tại. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, bên trong người ở đánh giá hắn nửa ngày lúc sau. Đột nhiên nhiệt tình cầm lão đại tay, kích động mà reo lên. Đường đệ a, ca ca nhưng tính nhìn đến ngươi, đường đệ là cái quỷ gì? Hắn khi nào nhiều một cái như vậy thân thích? Lão đại bị hắn hoảng sợ, cả người đều cứng lại rồi. Từ sự tình lần trước về sau, hắn liền rất khẩn trương người xa lạ thình lình xảy ra đụng vào. Lão tam thấy thế, chạy nhanh đem người kéo đến chính mình phía sau. Mày cũng đi theo nhíu lại, xin hỏi ngài là vị nào? Thanh niên tháo xuống kính râm, nghiêm trang lại lần nữa nói. Không cần như vậy mới lạ, ta đều nói là, ta là tiểu Duật Kỳ đường ca. Tiếp theo, hắn liền tự quen thuộc ôm lão tam bả vai. Ta biết ngươi, ngươi là tiểu Duật Kỳ hảo huynh đệ tới. Mau tiếng kêu ca tới nghe một chút. Quay đầu lại thành phố B bên này ca cháu ngươi, hắn biên nói biên mang hai người hướng nhà ma. Phòng nghỉ kia đầu đi, thỉnh thoảng còn dặn dò cùng chính mình cùng nhau tới tài xế đem mang đến lễ vật cấp đưa vào đi. Liền như vậy một hồi, nguyên bản rộng mở phòng nghỉ đã bị này thanh niên mang đến đồ vật cấp chất đầy. Trọng điểm là, người này nói chuyện rất có kỹ xảo, tự quen thuộc thái độ tuy rằng làm người mộng bức. Nhưng lại không nhận người chán ghét, nhưng dù vậy, lão tam mấy cái cũng mau hỏng mất, bởi vì suốt một giờ đi qua, bọn họ vẫn cứ không biết trước mặt cái này tự xưng là lão đại đường ca thanh niên rốt cuộc là ai. Thẳng đến Tử Vọng lại đây, mới một ngữ nói toạc ra thân phận của hắn. Dung Trác, ngươi là tới này tìm Dung ca sao? Dung Trác, cho nên hắn là Dung gia người. Bị tra tấn nửa ngày lão đại ba người tức khắc tất cả đều dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt. Nhìn chằm chằm thanh niên, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra cùng cái ý niệm mần ni thần mẹ nó ta là ngươi đường ca. Hết chương.